Mấy tiêu đầu này là Trần Nhãn Tiết Bác, Oai Đầu Bành Cửu, Hoa Niên Nhi Lý Thành, Thiết Lạc Đà Lương Thất, Phả Thoái Kim Cương Cao Dũng. Mấy người này đều là tiêu đầu đi lại trên giang hồ lâu năm, vô lại, thường sinh sự trên đường phố. Họ ra phố lớn tìm một tửu lâu, ăn uống no say một bữa, để Lưu Thái Bảo trả tiền, rồi xuống lầu chia tay. Bọn kia đều ngà ngà say, kéo nhau tới xóm chị em quậy phá. Lưu Thái Bảo lại rầu rĩ đi trên đường, nghĩ bụng tối nay làm thế nào đối phó với gian tặc vào Ngọc Phủ phá án. Nhưng y càng suy nghĩ càng buồn bực, mãi vẫn không nghĩ ra cách nào. Đang cúi đầu bước đi, chợt nghe có người hỏi: "Đi đâu thế?" Thanh âm này quả thật như sét nổ, khiến Lưu Thái Bảo giật mình nhảy dựng lên, vội vàng ngẩng nhìn. Chỉ thấy người ấy khoảng trên dưới 40 tuổi, người cao vóc lớn, sắc mặt đỏ sậm, mặc áo da lớn, ngoài mặc áo khoác, đầu đội mũ dạ, trông như Sư Lạc Ma từ ngoài cửa ải vào. Lưu Thái Bảo vội chắp tay vái chào, cười nói: "Tôn đại ca, lâu quá không gặp." Đại hán này nguyên là tiêu đầu nổi tiếng nhất ở kinh thành, sư huynh của hiệp nữ Du Tú Liên, người ta gọi là Ngũ Trảo Ưng Tôn Chính Lễ. Y chơi rất thân với Lưu Thái Bảo, lúc ấy bèn hỏi: "Lưu Thái Bảo, ta nghe nói hôm trước người gây ra một vụ án phải không?" Lưu Thái Bảo cười nói: "Đại ca, anh đùa lầm rồi, tôi không gây án mà là phá một vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa lần ra đầu mối." Tôn Chính Lễ hậm hực nói: "Người đi thám thính mau đi, chỉ cần Bích Nhãn Hồ Ly Hạ Lạc ở đâu, thì bất kể y thị ẩn núp trong phủ đệ nào, ta cũng sẽ tới nơi bắt y thị. Thành Bắc Kinh có Ngũ Trảo Ưng ở đây, không thể để cho con gian tặc ấy hoành hành." Lưu Thái Bảo cười nói: "Như vậy đúng cách rồi, lão ca, người là một con thần ưng, chuyên bắt hồ ly mà." Tôn Chính Lễ cười nói: "Đúng đấy, người mau đi thám thính đi, đến lúc cần ta sẽ giúp người bắt gian tặc." Lưu Thái Bảo gật đầu nói: "Tốt quá." Tôn Chính Lễ lại nói: "Sư muội ta đang gấp rút tới đây, người có biết không?" Lưu Thái Bảo nghe thế giật nảy mình, nhưng lại vui mừng nói: "Thật không, tiểu thư Du Tú Liên muốn thế à, còn Lý Mộ Bạch y có cùng đi tới chứ?" Tôn Chính Lễ nói: "Họ không ở cùng một chỗ, làm sao mà biết là có cùng tới hay không. Mấy hôm trước có người đồng hương từ Cự Lộc tới, nói sư muội ta đã từ Giang Nam quay về, đại khái không lâu sẽ tới kinh, chúng ta đừng chờ cô ta tới, phải bắt Bích Nhãn Hồ Ly trước mới được." Lưu Thái Bảo nói: "Cái đó đương nhiên, đàn ông như chúng ta mà ngay cả hồ ly cũng không bắt được, phải chờ cô nương người ta tới thì mới có thể ra tay, thì sau này làm sao mà còn dám xưng anh hùng với người khác được chứ." Tôn Chính Lễ nghe thế rất cao hứng, gật đầu nói: "Người mau đi thám thính ra tin gì, hãy tới tìm ta sẽ có cách." Lưu Thái Bảo nói: "Được, được." Lúc ấy hai người liền chia tay, Tôn Chính Lễ rảo bước đi về phía nam, Lưu Thái Bảo đi về phía bắc mấy bước, vào phố chợ Than, trước tiên vào Toàn Hưng Tiêu Điếm, mượn hai thanh cương đao, sau đó vội vội vàng vàng tới khách sạn gặp Tương Muội. Lúc bấy giờ, nàng đang ngồi cúi đầu buồn bã, mặt đầy nước mắt, cơm nước trên bàn không hề đụng tới. Lưu Thái Bảo bèn nói: "Việc hôm nay cô đừng buồn rầu mãi, đâu có ích gì, chúng ta cứ ăn cơm cho no để có tinh thần mà bắt gian tặc báo thù. Vừa rồi dọc đường ta gặp Ngũ Trảo Ưng Tôn Chính Lễ, sư huynh của Du Tú Liên. Y nói sư muội y sắp tới Bắc Kinh, y cũng tình nguyện giúp chúng ta phá án. Bọn ấy rất đáng sợ, nhất thời ta vẫn không dám lãnh giáo, nhưng nếu Du Tú Liên tới, đó thật là một người trợ thủ tốt của chúng ta. 3 năm nay cô ta lưu lạc giang hồ, nghe nói võ nghệ càng cao hơn trước. Nếu cô ta tới, 10 Bích Nhãn Hồ Ly cũng không phải là đối thủ. Hiện tại việc cần kiếp nhất là chúng ta phải tìm cách khiến gian tặc phải ẩn núp, 1000 vạn lần không được khua cỏ động rắn, mong sao trợ thủ của chúng ta mau tới, đến lúc đó mới..." Thái Tương Muội cau mày nói: "Ngươi chỉ trông chờ vào người ta thôi sao?" Lưu Thái Bảo nói: "Ta đâu phải chỉ chuyên chờ vào người ta. Từ hôm giao thủ ở Thổ Thành, ta mới biết võ nghệ của Bích Nhãn Hồ Ly thật cao cường. Ba người bọn ta còn không bắt được Y Thị, mà nay chỉ còn hai người, làm sao thành công được cơ chứ? Hơn nữa, ta thấy đồ đệ của Y Thị võ nghệ còn cao hơn cả Y Thị, nhất là thanh bảo kiếm đó, bất luận trong tay cô ta có binh khí gì, đụng phải là bị chém đứt. Dù cô có bản lĩnh bằng trời, cũng không có cách gì. Mà nói lại, cô đừng sợ nhé, từ hôm qua đến nay ta thường thấy có người dáng dấp khả nghi phía sau ta. Thái Tường Muội nghe thấy hoảng sợ tới mức mặt trắng bệch. Lưu Thái Bảo lại nói, có chúng ta ở đây, Bích Nhãn Hồ Ly không lúc nào yên tâm, vì chúng ta biết được gốc gác của thị, thị lại không tìm cách tiêu diệt chúng ta sao? Bây giờ ở đây cũng không ổn, chúng ta mau thu xếp qua chỗ ở khác. Hai hôm nay chúng ta chỉ thủ không công, tục ngữ nói chưa từng đánh nhau thì học thủ trước. Chúng ta phải luôn luôn phòng bị, đừng để gian tặc lấy mạng của chúng ta. Đợi qua 5-3 ngày, lúc đó gian tặc cũng đã trễ nải, đồng thời không những nha môn đã đi dò thám ra một số manh mối. Người giúp chúng ta cũng tới rồi, lúc ấy chúng ta mới ra tay, cho mụ một đòn sát đánh không kịp bưng tay, để hai sư đồ Hồ Ly không thể trốn thoát. Y nói vậy, Thái Tương Muội cũng đành nghe theo. Lúc ấy hai người bí mật dời chỗ ở, Lưu Thái Bảo phát cái rương gỗ và chăn đệm, cầm cái thanh la mãi võ, Tương Muội thì cầm hai thanh đao, lặng lẽ chuyển qua phía đông. Nơi đó là một khách điếm trên thượng đầu điều Hồ Đồng. Họ vào đó tìm một gian phòng. Lưu Thái Bảo nhìn qua, thấy cửa phòng rất vững chắc, gồm hai lớp cửa, lớp ngoài dán giấy chắn gió như cửa sổ, lớp trong là hai tấm ván, then cài trên dưới đều chắc chắn. Trong phòng có một cái ghế rất nặng và hai cái giường gỗ, còn có chậu rửa mặt. Lưu Thái Bảo trong lòng thầm tính toán. Lát sau trưởng quỹ bước vào chắp tay hỏi Lưu Thái Bảo, vị đại gia này từ đâu tới? Lưu Thái Bảo lấy giọng giang nam đáp, ta từ phủ Hàng Châu tới. Trưởng quỹ ra khỏi phòng, Lưu Thái Bảo hạ giọng dặn Tương Muội, cô đừng lên tiếng, chúng ta ẩn náu ở đây vài hôm, người không hay mà quỷ thì cũng không biết, xem mụ Bích Nhãn Hồ Ly kia làm gì. Tương Muội thấy Lưu Thái Bảo úp úp mở mở như thế lại rất không thích, nói, cái gì làm ngươi sợ sệt đến mức ấy, núp trong phòng thì còn gì phá án nữa, ngươi đừng kể cho có được hay không, cha ta chết rồi, ta sẽ tự đi bắt giặc. Lưu Thái Bảo xua tay lia lịa nói, lời tục có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một mình cô đi bắt giặc, không những giặc đã bắt không được mà còn nộp mạng vô ích, hiện ta không sợ gì Bích Nhãn Hồ Ly, nhưng lại sợ đồ đệ của Y Thị. Võ nghệ của người ấy chúng ta không sao tưởng tượng nổi, chưa kể thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn ấy. Y từng đi qua trước mặt chúng ta, mà chúng ta hai mắt mở trao tráo vẫn không nhìn thấy Y. Thái Tương Muội tức giận, đấm tay xuống giường, keng một tiếng, lại trúng cái thanh la. Tức giận nói, ta thấy ngươi đã bị gian tặc làm cho sợ mất vía rồi, ta dứt khoát rồi, ngươi đừng can thiệp vào nữa. Lưu Thái Bảo xua tay lia lịa nói, cô hãy nghe lời ta vài hôm trước đã, trong mấy hôm ấy phải ngủ cho tỉnh. Ban ngày ta sẽ ra ngoài thám thính cho cô đừng ra khỏi cửa, vì cô là gái, lại biểu diễn ngoài đường mấy hôm, không ít người nhận ra cô. Tương Muội cau mày không nói gì. Hôm ấy Lưu Thái Bảo không bước ra khỏi phòng. Đến chiều tối, Tương Muội nói, ngươi đem ta giấu ở đây, chẳng lẽ không tới phủ dạy võ sao? Lưu Thái Bảo cười nói, việc trong phủ không gấp, việc ta dạy võ chẳng qua cái tiếng để bối lặc gia cho ta một chén cơm thôi. Thật ra từ khi ta vào phủ, ngay một chiêu quyền cũng chưa dạy qua, có lúc ta múa quyền một mình cũng không ai ngó tới. Ăn cơm xong, thắp đèn lên, Lưu Thái Bảo cầm sẵn hai thanh cương đao vào tay, che kín khe hở của cửa phòng, y ngồi đối diện với Tương Muội cùng nói chuyện phiếm. Đầu tiên nói chuyện linh tinh trên giang hồ, sau dần dần nói đến thân thế của hai người. Hai người nói chuyện đều rất nhỏ, Thái Tương Muội có lúc lau lau khóe mắt lộ vẻ buồn bã, có lúc lại hơi mỉm cười. Lưu Thái Bảo vừa nói chuyện vừa để ý ngoài cửa, hơn nữa trong nhà chỉ cần có người gọi thuê phòng là y đẩy cửa bước ra, đứng quay lưng vào chỗ ngọn đèn, nhìn vào xem là ai. Thái Tương Muội lúc này cũng hơi sợ hãi. Sau canh hai, Lưu Thái Bảo bèn nói, chúng ta đề phòng một chút, cô ở phòng trong, ta ở phòng ngoài, xem có chuyện gì xảy ra không. Nếu không có chuyện, thì coi như gian tặc không chú ý đến chúng ta nữa. Nếu có chuyện gì thì ngày mai chúng ta phải đổi chỗ ở, cô có mệt không? Thái Tư Muội lắc đầu nói, ta không mệt, dứt khoát ngươi ở phòng trong, ta ở phòng ngoài được rồi, ta thấy công phu dạ hành của ta còn cao minh hơn ngươi một chút. Lưu Thái Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói, được, nhưng cô nhớ mang theo phi tiêu, lúc động thủ phải cẩn thận một chút. Thái Tư Muội nói, ngươi yên tâm, ta mạnh hơn ngươi. Lưu Thái Bảo cười cười, tìm một ngọn dao nhỏ, mở cửa sổ ra rồi đóng lại. Y đóng cửa phòng, cài then, rồi lấy giường và ghế chặn vào. Thái Tư Muội đấm y một cái, khẽ nói, ngươi làm vậy thì có ý gì? Đóng chặt cửa như vậy, nhưng cửa sổ thì vẫn để mở được, chẳng lẽ gian tặc chỉ có thể đi vào cửa mà không biết là xông vào cửa sổ sao? Lưu Thái Bảo xua tay khẽ nói, cửa sổ loại phòng này thường không mở ra, gian tặc tới, nhất định trước tiên sẽ phải dùng dao nạy ra. Lúc y cậy cửa, không thể không một chút tiếng động, lúc đó ta sẽ đẩy cửa sổ thò tay ra cho y một đau. Thái Tương Bùi nói, không cần ngươi dùng đao chém, ta sẽ sớm dùng phi tiêu đánh y rồi. Hai người nói chuyện rất nhỏ, thoạt đầu trong các phòng đều có tiếng nói chuyện và tiếng hát hò của khách trọ. Bây giờ tất cả đều yên ắng, bên ngoài gió thổi rất mạnh, tiếng thanh la báo canh xa xa, hình như đã khua ba tiếng. Lưu Thái Bảo bèn quay người thổi tắt đèn. Hai người đều cầm đao ra tay, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đợi hồi lâu mà bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh gì. Thái Tương Mùi nói khẽ, ngươi nghi ngờ bậy bạ à, chẳng lẽ gian tặc lại không tới à? Lưu Thái Bảo đớ lưỡi một lúc rồi mới nói, nếu gian tặc không tới thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu vạn nhất y tới thì sao? Y đang nói, chợt nghe trên nóc phòng có một tràng tiếng ngói vang lên. Lưu Thái Bảo vội im bặt, đẩy Tương Mùi một cái, thanh đao trong tay y kề sát cửa sổ, ngồi xổm trên giường. Thái Tương Mùi thì ngồi xổm sau người y, một tay cầm đao, một tay mò phi tiêu. Lúc bấy giờ, trên nóc phòng nghe sột soạt một tràng ầm ĩ cả lên. Thái Tương Muội định sổ cửa sổ, nhảy ra. Lưu Thái Bảo lại đưa tay cản lại, nằm sấp, ghé bên tai nàng, nói nhỏ, đừng hoảng sợ, đây nhất định là có chuyện gì đó, không giống gian tặc, thiên hạ đâu có thứ gian tặc ngu như vậy cơ chứ. Tiếp theo, nghe ngao ngao một trận, giống như tiếng trẻ khóc, hình như phát ra từ trên nóc nhà, thì ra là mèo cắn nhau. Thái Tương Muội chửi khẽ, lũ mèo khốn kiếp. Hai người nín thở một hồi, đám mèo trên nóc nhà đã chạy tới chỗ khác cắn nhau. Gió thổi vù vù trên màn giấy cửa sổ nghe xào xạc. Thái Tương Muội nói, ta đi ra đây. Vừa toan mở cửa ra khỏi phòng, chợt nghe phòng bên cạnh có người lớn tiếng rú lên, thanh âm rất đáng sợ. Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội đều giật nảy mình. Tiếp theo lại nghe tiếng gọi, nhị ca, tỉnh dậy đi, nhị ca sao vậy? Tiếng rú tắt ngang, người kia tỉnh dậy với đồng bạn, ta mơ thấy rơi xuống từ cái giếng, tiếp theo là tiếng cười và tiếng nói chuyện. Tương Muội lại chửi khẽ, khốn kiếp, vì mấy người khách sát phòng đã dậy, nói chuyện không thôi, vì vậy Tương Muội cũng không thể ra khỏi phòng điều tra gian tặc. Nàng dựa vào tường ngáp mấy cái, Lưu Thái Bảo vẫn cầm đao mai phục trong cửa sổ. Qua một lúc rất lâu, phòng bên cạnh lại vang ra tiếng ngáy lớn. Lưu Thái Bảo xoay tay, đẩy Tương Muội một cái nói, cô đừng ngủ, ta ra ngoài xem sao. Kế đó y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ chui ra, rồi vung đao phi thân trên nóc nhà. Một trận gió bắc mãnh liệt cơ hồ muốn thổi ngã y. Y nhìn bốn phía, chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, sau tối trăng mờ. Bốn bề không có một ánh đèn, trên nóc các nhà không có một bóng đèn nào, ngay tiếng mõ cầm canh cũng không nghe rõ được. Đứng trên nóc nhà một lúc lâu, y dần dần nản lòng thầm nghĩ là mình quá đa nghi, hôm nay bọn mình chuyển nhà bí mật như vậy, đâu có thể bị gian tặc biết. Đang suy nghĩ, bỗng thấy có một bóng đen lõn trên nóc nhà. Lưu Thái Bảo vội lùi một bước, vung đao lên, người kia lại nói nhỏ, là ta. Lưu Thái Bảo nói, cô ở trong phòng, ta ở phòng ngoài, chờ một hồi hai chúng ta mới đổi trực. Tương Muội nói nhỏ, nhưng giận dữ, được rồi, đừng ở đây hứng gió nữa, nửa đêm không ngủ, lo bắt gian tặc vớ vẩn, gian tặc ở đâu, ngay cả cái rắm của gian tặc cũng không thấy nữa. Lưu Thái Bảo lại lắc đầu nói, cô đừng lo cho ta, cô về phòng trước đi, ta đứng ở đây một lúc nữa. Thái Tương Muội lại thản nhiên xô y xuống, huỵch một tiếng, Lưu Thái Bảo ngã xuống, Tương Muội nhảy xuống theo. Nàng cười rồi đẩy cửa sổ ra, hai người chui vào phòng. Lúc này, trong các phòng khác có tiếng khách trọ ho, Tương Muội che miệng cười. Lưu Thái Bảo xoa xoa hông, cố ý kinh hãi, la to có gian tặc, rồi để đao xuống tiện tay thắp đèn. Tương Muội cười tới mức không thở nổi, Kế đó Lưu Thái Bảo ái chà một tiếng, Tương Muội cũng hoảng sợ, nhảy dựng lên, nguyên là thấy dưới ánh đèn có một lá thư để trên bàn. Hai tay Lưu Thái Bảo phát run cầm lá thư lên xem, thấy Tương Muội rất quen mấy chữ này, nàng phục lên sau lưng Lưu Thái Bảo, ngẩn ra nhìn trên lá thư, chỉ thấy trên thư viết: "Hôm qua có tặng một số bạc, nghĩ rằng đã nhận được, bạc tặng hai vị làm lộ phí, xin hai vị lập tức rời kinh ngay hôm nay, ngõ hầu tránh được cái họa sát thân." Lưu Thái Bảo cầm thư ngẩn ra, thấy Tương Muội lại cầm đao đẩy cửa sổ vọt ra. Lưu Thái Bảo không an tâm về Tương Muội, cũng vội cầm đao nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Nhìn trên nóc nhà không thấy bóng Tương Muội, Lưu Thái Bảo khản giọng nhìn quanh bốn phía gọi: "Tương Muội, quay lại đi." Cũng không thấy ai đáp lại, y rất hoảng sợ, lại không yên tâm ở trong phòng, bèn nhảy xuống dưới, nhẹ nhàng tới trước cửa sổ, dùng đao cậy cửa, nhìn vào trong phòng, thấy không có ai, lại quay ra, lại vào trong phòng tìm kiếm khắp nơi một lượt, cũng không phát hiện được gì khả nghi. Lát sau, cửa sổ lại có tiếng động, Lưu Thái Bảo vội quay người vung đao, nhưng thấy Tương Muội vào phòng. Lưu Thái Bảo khẽ hỏi: "Cô đi đâu vậy?" Thái Tương Muội tức giận đỏ mặt nói: "Ta đuổi tới đường lớn." Lưu Thái Bảo bèn hỏi: "Cô thấy gì không?" Thái Tương Muội nói: "Ta thấy hai đứa nhỏ ăn xin ngồi xổm trước một cửa hiệu." Lưu Thái Bảo giật mình nói: "Cô có tới hỏi thăm không?" Thái Tương Muội nói: "Ta cầm đao nhìn hai tiểu khất cái hỏi, tiểu khất cái gì cũng không nói." Lưu Thái Bảo nói: "Được rồi, có gì ngày mai hãy nói, cứ coi như bản lĩnh của tên gian tặc này cao cường là được rồi." Tương Muội lại cầm lá thư xem một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Thái Bảo một cái, nói: "Tối hôm qua, số bạc để trên gối ta cũng là người này đưa tới sao?" Lưu Thái Bảo trên mặt không kìm đỏ lên, gật đầu nói: "Đúng vậy, vừa nghe cô nói phát hiện trên gối có bạc, ta liền biết là người đó để lại, nhưng ta lại không muốn cô sợ hãi nên mới nói đùa với cô. Nhưng tại sao ta phải tăng cường đề phòng như vậy? Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ? Ta thấy ý tứ của người này cũng đúng, y còn tặng chúng ta lộ phí, khuyên chúng ta rời kinh thành để khỏi làm lộ chuyện của y. Nhưng..." Thái Tương Muội nói: "Bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua, ta không thể không báo thù cho cha mẹ." Lưu Thái Bảo xua tay nói nhỏ thôi, rồi y ghé sát bên tai Tương Muội nói: "Cô đừng sốt ruột, ngày mai ta chắc sẽ có biện pháp, bất luận hành tung của chúng ta ngụy bí thế nào, ta..." Y không nói nữa, kế đó cũng không tắt đèn, cùng Tương Muội đi ngủ, cứ thế đến sáng, may là không có chuyện gì xảy ra. Tương Muội vì hay hôm nay buồn rầu quá độ, hôm nay lại cả đêm không ngủ, vì vậy khi trời sáng, người trong các phòng trọ đều dậy, nàng thì nằm trên giường đắp chăn ngủ. Lưu Thái Bảo uể oải tinh thần, rửa mặt rồi đi, vừa ra cổng thấy một cái bang ngồi xổm trước cổng điếm, tóc rất dài, người khoác tấm vải gai, tay cầm cái bát sức mẻ. Lưu Thái Bảo ra khỏi con hẻm đi về phía bắc, tiểu khất cái đó cũng đi theo về phía bắc. Lưu Thái Bảo trong bụng cười thầm: "Tới thẳng Tiền Môn, men theo tường thành đi về phía tây không xa, rồi quay lại nhìn, tiểu khất cái đó vẫn đi theo sau y cách 30-40 thước Lưu Thái Bảo chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn về phía mặt trời mọc, ung dung quay lại đi về phía đông, tiểu khất cái đó cũng bèn ngồi xuống chỗ chân thành phía mặt trời. Lưu Thái Bảo sắp tới gần, bỗng nhiên đổi sắc mặt, đá qua một cước, tiểu khất cái bị đá la ối chao một tiếng, ngã lăn ra đất. Lưu Thái Bảo liền đạp lên ngực y, chửi: "Tiểu tử, ngươi dám thám thính cho gian tặc hả? Đi theo nhị thái gia ta hả? Đi, ta đưa ngươi tới nhà môn, chém cái đầu rùa của ngươi." Tiểu khất cái kêu lên: "Lão gia, tôi không đi theo người, tôi sưởi nắng ở đây cơ mà." Lưu Thái Bảo tát y hai cái, chửi: "Ngươi mau nói thật ra, Lưu thái gia ta còn có thể tha cái mạng ngươi, không thì xem đây." Rồi vén vạt áo trước để lộ ra một thanh đao nhọn dắt trên hông, trợn mắt nói: "Mau nói thật ra, không dễ qua mắt Lưu thái gia này đâu, gian tặc nào sai ngươi, cho ngươi lợi lộc gì, nói mau." Tiểu khất cái run lập cập nói: "Lão gia, không phải tôi muốn theo người, là do Trường Trùng Tiểu Nhị sai bọn tôi theo người." Lưu Thái Bảo hỏi: "Trường Trùng Tiểu Nhị là ai?" Tiểu khất cái nói: "Là kẻ cầm đầu chúng tôi, y sai 8 người chúng tôi theo dõi xem người trú ở đâu, ban ngày làm gì, buổi tối y tới hỏi chúng tôi, cho chúng tôi mỗi người 200 đồng một ngày, nếu không nghe theo lời y hoặc ăn nói bừa bãi thì y sẽ đánh chết." Lưu Thái Bảo hiểu cái bang ở kinh thành đều có thủ lĩnh, Lời tên thủ lĩnh ấy, bọn cái bang không dám không nghe. Đây nhất định là bích nhãn hồ ly mua chuộc thủ lĩnh cái bang. Vì vậy, tất cả hành động của y đều không che giấu được họ. Họ thám thính, rồi đi báo cáo với thầy trò bích nhãn hồ ly. Lúc đó Lưu Thái Bảo tức giận, lại hỏi, gã Trường Trùng tiểu nhị đó hiện giờ ở đâu, ngươi dẫn ta đi tìm y. Tiểu Khất Cái nói, y đang trú ở từ đường nhà họ Quế, tôi thật không dám dẫn lão gia đi, tôi dẫn lão gia đi, nhất định y sẽ lấy mạng tôi. Nói xong, y không kìm được khóc òa lên, rồi quỳ xuống lạy lục xin tha, khiến Lưu Thái Bảo cũng hơi không chịu nổi, bèn họ nói, từ đường nhà họ Quế ở đâu? Tiểu Khất Cái nói, ở sau hậu mãi, nơi đó có không ít ăn mày, Trường Trùng tiểu nhị không đi xin, y chỉ ăn thức ăn ngon mà người khác xin được. Y lại có tiền, ăn xin các thành, tất cả đều sợ y, đều không dám không nghe lời y. Lát nữa y sẽ tới Nam Thành. Lưu Thái Bảo lại hỏi, hình dáng y ra sao? Tiểu Khất Cái nói, y đầu nhỏ, cổ nhỏ, giống như một con trùng lãi vậy, nhưng có ý chí khí lực, không ai đánh lại y. Lưu Thái Bảo tức giận nói, nói lại với y, cẩn thận Lưu Thái Bảo gia một chút, sớm tối gì ta cũng đánh cho y dở sống dở chết một trận. Còn nói lại với đồng bọn các ngươi, nếu ai dám theo dõi ta nữa thì không muốn sống nữa đấy. Nói xong, đá Tiểu Khất Cái một cái rồi quay đi. Quay về khách điếm, y nhìn Tương Muội nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải chuyển nhà. Thấy Tương Muội mới ngủ dậy, đang soi gương chải tóc, nàng bực tức nói, ta không chuyển, ta là người làm án, cha ta đã chết, chức sai sử huyện Hội Minh, coi như là ta đảm đương, người ta làm bổ đầu bắt gian tặc còn không bắt được. Chúng ta ngược lại, lại đi trốn gian tặc, bây giờ lại chuyển đi, thật khiến cho người ta cười cho. Nếu ngươi sợ thì cứ đi đi, xấu mặt nhất đoá liên hoa ngươi, chứ không xấu mặt họ Thái ta. Lưu Thái Bảo hừ một tiếng nói, cô đừng tưởng ta sợ, nếu sợ thì ta không biết rời khỏi Bắc Kinh sao, nhưng Lưu Manh không chịu thiệt trước mắt. Công phu dạ hành của gian tặc giỏi như vậy, bất cứ lúc nào y cũng có thể lấy đầu chúng ta, nếu chúng ta chết như vậy thì thật là oan uổng. Hiện giờ phương pháp của chúng ta là một mặt thì ẩn núp để chúng không bắt được chúng ta, mặt khác thì ta lùng tìm chứng cứ của gian tặc. Chỉ cần nắm được một chút chứng cứ thì ta có thể dũng cảm gặp Ngọc Chính Đường, bảo y dọn sạch sẽ trong phủ một phen. Thái Tương Muội cười nhạt nói, chứng cứ đâu có thể dễ dàng nắm được, cả đời không nắm được chứng cứ thì cả đời đừng hòng bắt gian tặc. Ta thấy kiểu phá án lề mề như ngươi thì có 100 tên gian tặc cũng đã sớm chạy hết. Lưu Thái Bảo đỏ mặt, giẫm chân nói, bất luận thế nào, nội trong 3 ngày ta phải bắt gian tặc, không bắt được gian tặc, suốt đời cô cũng không gặp ta. Thái Tương Muội tay tết tóc, lại trừng mắt nhìn Lưu Thái Bảo một cái, nói, nhất đoá liên hoa ngươi thông minh tới mức nào, bắt gian tặc không được thì ngươi đi, ngươi có sợ gì? Tới nơi khác ngươi lại theo nghề cũ, gây sự kiếm cơm, chẳng qua ta suối quẩy, cứ vứt bỏ ta đi là xong. Lưu Thái Bảo cười cười, rồi thở dài nói, cô không biết, hôm nay ta đã có thể ra tay, mới rồi ta bắt được một tên ăn mày, ta đã tra vấn được là do đầu sỏ của chúng sai khiến, chuyên dò la hành tung của chúng ta để báo cho gian tặc. Tên cầm đầu của chúng tên là Trường Trùng Tiểu Nhị, ta nghĩ có lẽ chính là đồ đệ của Bích Nhãn Hồ Ly. Thái Tương Muội nói, đồ đệ của y thì cưỡi ngựa lại có rất nhiều tiền bạc, đâu có thể là những kẻ cầm đầu cái bang. Lưu Thái Bảo lắc đầu nói, biết đâu có chuyện đó không chừng, Bắc Kinh này là nơi rồng ẩn cọp núp. Thái Tương Muội cô có thể giả trang mãi võ đi thám thính, thì người ta cũng có thể ẩn thân trong đám ăn mày mà làm gian tặc. Hôm nay cũng không phải ta không bắt được Trường Trùng Tiểu Nhị, nhưng bắt y lại không thể bắt được Bích Nhãn Hồ Ly. Bích Nhãn Hồ Ly không những kinh sợ đào tẩu mà còn tới lấy mạng của chúng ta. Y thì biết chúng ta ở đây rồi. Muốn ra tay thì có gì là khó cơ chứ. Thái Tương Muội ngẩn ra một lúc, bèn hỏi, vậy tối nay chúng ta nên trú ở đâu? Ngươi nghĩ ra chỗ nào để mà ẩn náu an toàn không? Lưu Thái Bảo nói, ta nghĩ trước tiên cứ dẫn cô về phủ Thiết Bối Lạc. Trong phủ đông người, mấy đêm nay lại đều canh phòng. Chúng ta tới đó ở, nếu gian tặc biết cũng chưa chắc dám tới ra tay. Thái Tương Muội nói, phủ người ta có thể để cho ta ở ư? Lưu Thái Bảo nói, có gì mà không được cơ chứ, chúng ta không phải là phòng chính ở đại sảnh đường, chẳng qua chỉ ở tạm 1-2 ngày trong cái phòng nhỏ cạnh chuồng ngựa, phá án xong chúng ta sẽ đi thuê nhà. Thái Tương Muội nói, ta là người gì của ngươi. 2-3 ngày ngươi không về phủ, bỗng nhiên lại dẫn về một cô gái, không khiến người ta nói ra nói vào sao? Lưu Thái Bảo cười nói ra nói vào cái gì, không cho ta lấy vợ à? Tương Bụi mặt đỏ bừng, lại đấm Lưu Thái Bảo một cái. Lưu Thái Bảo nói, bây giờ chúng ta đã ở chung với nhau rồi, tuy chưa làm đám cưới thành thân, nhưng cũng nên để người ta thấy giống như vậy. Nhưng bím tóc cô còn chưa tết xong, mau đổi đầu tóc, thay một bộ quần áo thật đẹp, chúng ta thành thân hoàn toàn. Vì để kết hợp lại báo thù cho cha cô, nếu bắt được Bích Nhãn Hồ Ly, báo được thù cho cha cô, lão nhân gia ngươi cũng nhắm được mắt, để tan hay không để tan cũng không cần vội. Thái Tường Bụi nghe thế, trên mặt lại hiện ra vẻ đau đớn, bèn chải tóc lại. Lưu Thái Bảo bèn đi thuê xe, y thuê một chiếc xe la, quay về thấy Tương Muội đã đổi kiểu tóc xong, vẫn là 2 búi tóc. Tương Muội lại bảo y tạm thời ra khỏi phòng, ngẩn người một lúc lại bảo y vào. Lưu Thái Bảo thấy Tương Muội đã thay một cái áo bông nhỏ màu ngân bằng đoạn thêu hoa, mặt cũng thoa một chút phấn rất xinh đẹp, có 7 phần giống cô dâu. Lưu Thái Bảo cười toét miệng ra không ngậm lại được. Tương Muội khẽ nhìn xuống, Lưu Thái Bảo gói ghém cẩn thận toàn bộ 2 thanh đao, đồng la, dây thần, gọi điếm tiểu nhị vào, trả tiền phòng xong, nhờ tiểu nhị đem giúp toàn bộ chăn nệm và rương gỗ ra ngoài. Thái Tương Muội nhẹ chuyển gót sen, theo Lưu Thái Bảo ra cổng điếm. Nàng lên xe trước, Lưu Thái Bảo rủ rèm xe xuống, bảo xe chạy nhanh về phía bắc, y đi theo sau xe. Ra tới phố, thì có 2 tiểu khất cái nhìn thấy Thái Bảo thì chạy về phía đông. Lưu Thái Bảo theo xe vào tiền môn, lại nhìn thấy xa xa phía sau người có 1 tiểu khất cái dường như ngấm ngầm theo sau. Lưu Thái Bảo giả vờ rách giày, nhặt dưới đất một mảnh ngói vỡ, cố tình đi chậm lại, đợi tiểu khất cái đó tới gần. Đột nhiên xoay người ném ra, tên tiểu khất cái ôm cái đầu chạy. Lưu Thái Bảo chửi mấy tiếng, vẫn đi theo xe như cũ, tức giận nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay lại nhìn. Tới phố lớn An Định Môn, y thấy 2 gã lêu lỏng ở đầu phố. 2 gã này thấy Lưu Thái Bảo liền cung kính khom đầu cúi đầu. Lưu Thái Bảo nói, các lão đệ mau tìm Thóc Đầu Ưng, bảo y tới phủ tìm ta, ta có một chuyện muốn dặn y làm. 2 gã lêu lỏng cũng cười nói vâng dạ. Lưu Thái Bảo cho xe chạy nhanh tới phủ Thiết Bối Lạc. Xe dừng trước cổng, Lưu Thái Bảo trả tiền xe. Y một tay xách chăn nệm, một tay xách rương gỗ, dẫn Tương Muội vào cổng phía đông, tới chuồng ngựa. Có mấy người đầy tớ của Thiết Phủ, thấy Lưu Thái Bảo dẫn cô vợ trẻ về, đều cùng cười đi vào nhìn. Lưu Thái Bảo mặt mày tươi rói dẫn Tương Muội vào phòng. Lý Trường Thọ đang nằm trên giường xem một cuốn sách nhỏ, miệng thì hát, vừa thấy Lưu Thái Bảo dẫn một cô gái xinh xắn về, y kinh ngạc mở to mắt bò xuống giường, mang giày vào. Lưu Thái Bảo mời mấy người bên ngoài vào phòng, y giới thiệu với Tương Muội từng người một, rồi chỉ Tương Muội nói, đây là chị dâu của các ngươi. Rồi nhìn Lý Trường Thọ cười nói, không còn cách nào khác, hôm nay ngươi phải nhường chỗ, chuyển tới chỗ khác đi, đây là tân phòng của bọn ta. Lý Trường Thọ nói, ta chuyển đi đâu? Mấy người bên cạnh đều cười. Tương Muội vốn đỏ bừng mặt cúi đầu không nói, lúc ấy cũng không nhịn được cười. Mấy người bên cạnh có người hỏi Lưu Thái Bảo, ngươi đem vợ tới đây ở, chắc không được đâu, trong phủ lâu nay không có quy củ này, ngươi đi tìm Đắc Lộc thương lượng đi. Lưu Thái Bảo nói, đợi một lát, mấy hôm nay ta rất mệt mỏi, lấy vợ gấp quá, lại nhất thời chưa thuê được nhà, ta định dẫn nàng tới đây, nếu Đắc Lộc không cho bọn ta ở đây, thì bảo y để cho bọn ta tìm nhà đã, trời lạnh như vậy, xem ra sắp cuối năm rồi, chẳng lẽ 2 người bọn ta lại phải ra ngoài đường ở ngày này qua ngày kia à? Lại có người hỏi chuyện bắt gian tặc ở Thổ Thành, Thái Bổ Đầu bị giết, nguyên tất cả đều đã biết 2 ngày nay Lưu Thái Bảo kiện tụng giúp người khác, vả lại cũng đoán ra cô vợ này của y chính là cô nương đi dây, cô con gái Bổ Đầu. Lúc bấy giờ Đắc Lộc đã ở trong, biết Lưu Thái Bảo về, bèn vào phòng nói, Lưu sư phó, 2 hôm nay ngươi đi đâu? Lão gia bảo ngươi tới, có chuyện muốn hỏi ngươi. Lưu Thái Bảo vội tìm áo trường bào mặc vào, đi theo Đắc Lộc ra khỏi phòng, vào viện gặp Thiết Tỷ Bối Lạc. Lưu Thái Bảo dạy quyền từ năm ngoái đến năm nay, Thiết Tỷ Bối Lạc cũng chưa hề truyền gọi y lần nào như hôm nay. Y cảm thấy đây thật là một vinh hạnh đặc biệt, tinh thần phấn chấn, rón rén theo Đắc Lộc vào căn phòng phía bắc trong viện Lạc lớp thứ 4. Lúc bấy giờ Thiết Bối Lạc mới từ triều về, vừa thay áo, tay cầm ống điếu, thái độ rất hòa nhã, ngồi trên ghế thái sư, nhìn Lưu Thái Bảo hỏi, gian tặc đó ẩn náu ở đâu, ngươi đã điều tra ra chưa? Lưu Thái Bảo nói, tôi vẫn chưa thể điều tra ra. Thiết Tiểu Bối Lạc lại nói, vậy thì tại sao các ngươi biết gian tặc đó ẩn náu trong một phủ lớn? Lưu Thái Bảo nói, vì cha con Thái Ban Đầu từng thấy nữ gian tặc đó ngồi trên một cỗ xe lớn như nữ bọc, trong xe còn có người nhà quan ngồi, họ muốn đuổi theo xe nhưng lại không đuổi. Thiết Tiểu Bối Lạc lại hỏi, thấy cỗ xe đó ở đâu? Lưu Thái Bảo lập tức nói, ở cổ lâu. Thiết Tiểu Bối Lạc ngẩn ra một lúc, cười nói, hay gian tặc ẩn náu trong nhà ta? Lưu Thái Bảo lắc đầu lia lịa nói, người bản phủ, dùng đều có lai lịch, gian tặc tuyệt không thể trà trộn vào đây. Hiện tại xin lão gia nói một câu, chỉ thị tôi điều tra vụ án này, vì con gái Thái Bổ Đầu bơ vơ không biết nương tựa vào ai, cô ta đã lấy tôi quyết tâm phải bắt được gian tặc. Thứ nhất là truy hồi bảo kiếm cho lão gia, thứ hai là báo thù cho nhạc phụ. Thiết Tiểu Bối Lạc cười cười nói, được rồi, ta phái ngươi đi phá án, chỉ cần điều tra ra tung tích gian tặc, không cần ngươi ra tay truy bắt, ta sẽ báo cho đề đốc Ngọc Đại Nhân, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu không có bằng chứng cứ xác thật thì không được nói bừa, nếu không là ngươi vu khống danh môn đại phủ, người ta không nghe sẽ bắt tội ngươi, lúc ấy cả ta cũng không thể che chở cho ngươi được đâu. Lưu Thái Bảo luôn miệng vân dạ, rồi nhân đó thỉnh cầu nói, Thái cô nương đã lấy tôi, chúng tôi chưa có chỗ ở, tôi dẫn cô ta tới, định ở tạm trong gian phòng gần chuồng ngựa đó mấy ngày, xin lão gia cho phép. Thiết Tiểu Bối Lạc lại cười cười, cũng không nói gì, chỉ hỏi Đắc Lộc bên cạnh, nhà ngươi có thừa nhiều phòng không? Đắc Lộc đáp, có mấy gian, nhưng đều rất nhỏ hẹp. Thiết Tiểu Bối Lạc nhìn Lưu Thái Bảo nói, quy củ trong phủ không cho phép người dẫn người vào ở, không thể vì ngươi mà phá lệ được, trong nhà của Đắc Lộc có phòng, hôm nay ngươi có thể chuyển tới đó ở. Lưu Thái Bảo đành vân dạ lùi ra, trở lại chuồng ngựa vào trong. Thấy trong phòng chỉ có Tương Muội, Lưu Thái Bảo mặt mày rạng rỡ nói, chúng ta có chỗ dựa tốt rồi, Bối Lạc ra lệnh cho chúng ta điều tra vụ án, chỉ cần điều tra ra hang ổ của gian tặc, có chứng cứ chính xác, Bối Lạc gia có thể tìm biện pháp cho chúng ta, nhưng thế này chúng ta không thể ở đây. Còn phải dời chỗ ở, dời tới nhà Đắc Lộc. Đắc Lộc là quản gia trong phủ, nhà y chắc không nhỏ, gian tặc cũng chưa chắc là dám tới. Đang nói thì Đắc Lộc vào, Lưu Thái Bảo vội cười nói, Lộc gia, về sau chúng ta có thể là hàng xóm rồi, phải nhờ vả người nhiều. Đắc Lộc nói, không còn cách nào khác, lão gia đã sai bảo, nhưng Lưu sư phó à, ngươi ở trong nhà ta phải thật thà một chút. Lưu Thái Bảo gật đầu nói, nhất định thật thà, ngươi thấy vợ ta cũng là người rất thật thà, tới nhà ngươi đảm bảo là cổng lớn không ra, cổng trong không vượt. Đắc Lộc gật đầu nói, được được, ta đã sai người về dọn phòng, lát nữa y quay lại sẽ đưa hai vợ chồng ngươi đi. Rồi đặt hai nén nguyên bảo lên bàn nói, đây là quà của Bối Lạc gia mừng cho hai ngươi, lễ vật của ta thì chờ ta về sẽ thu xếp. Lưu Thái Bảo nói, đây thật không dám, chúng tôi có phải vào viện tạ ơn không? Đắc Lộc xua tay nói, không cần đâu, ta cảm ơn thay cho các ngươi rồi, trong nhà ta vật gì cũng có, đều cho các ngươi mượn, các ngươi không cần đem thêm gì khác, chỉ cần chăn nệm tới là được rồi. Lưu Thái Bảo cười nói, tốt quá. Lại nói, chăn nệm của chúng ta cũng rất là nhẹ nhàng. Y cười tiện Đắc Lộc ra, chỉ có một người đầy tớ tắm ngựa gọi y. Lưu Thái Bảo bước tới, người ấy nói, Thóc Đầu Ưng đang ở bên ngoài đợi sư phó đó. Lưu Thái Bảo vội ra cổng phía đông, thấy Thóc Đồng Ưng cầm ba cái lồng chim đứng ở phía góc tường tây cổng phủ. Lưu Thái Bảo vội đi qua, Thóc Đồng Ưng cười nói, chúc mừng Lưu gia. Lưu Thái Bảo nói, có gì đâu, hai ngày nay đấu với gian tặc đầu óc hơi giảm sút một chút. Y bèn đem chuyện hai ngày hai đêm qua kể đại khái một lượt, rồi nói, bây giờ ta nhờ huynh đệ làm cho ta một việc, bất luận thế nào hôm nay cũng phải bắt gã Trường Trùng tiểu nhị tới gặp ta. Thóc Đầu Ưng nói, bắt Trường Trùng tiểu nhị cũng không dễ, bắt y rồi đưa tới đâu? Lưu Thái Bảo nói, 3 giờ chiều ta nhất định tới Tây Đại Viện, huynh đệ có thể bắt y tới đó chờ ta xét hỏi. Thóc Đầu Ưng dạ một tiếng, xách lòng chim đi. Lưu Thái Bảo lại vào cửa đông về phòng. Lát sau, đứa ở Đắc Lộc sai về nhà quay lại gặp Lưu Thái Bảo nói, Lưu sư phó, nhà đã dọn xong, người chuyển tới chưa? Lưu Thái Bảo hỏi, cách đây bao xa? Đứa ở đó nói, không xa, ở phía bắc, nơi đó gọi là Hoa Viên Đại Viện. Lưu Thái Bảo nói, được, chuyển đi. Y bèn nhờ đứa ở chuyển chăn nệm, y tự xách cái rương gỗ, Tương Muội đi theo sau, cứ thế mà đi từ phủ Bối Lạc chuyển tới nhà của Đắc Lộc. Đắc Lộc ngủ trong một ngôi nhà nhỏ mới xây, tổng cộng không quá mười mấy gian, chia thành hai viện trong ngoài. mẹ, vợ của Đắc Lộc và một đầy tớ ở viện trong, hai gian phía nam và hai gian phía bắc viện đều tạm cho Lưu Thái Bảo ở. Lưu Thái Bảo thấy nhà rất chắc chắn, vọt người lên không đến nổi, đạp vỡ ngói, cửa và cửa sổ đều rất vững chắc, gian tặc cũng không thể chui vào được. Chăn nệm và cái rương đều đưa vào trong phòng phía bắc, thấy trong phòng cũng có đầy đủ vật dụng. Lưu Thái Bảo bèn bảo đứa ở đi gọi cơm rượu vào. Sau khi đứa ở đi, y nhìn Tương Muội cười nói: "Chúng ta ở đây qua ngày cũng rất tốt, án từ từ điều tra, đừng buồn. Hôm nay bắt Trường Trùng tiểu nhị tới thì sẽ được chút manh mối. Chúng ta trú ở đây, mong rằng gian tặc không biết, nhưng buổi tối cũng phải đề phòng một chút." Thái Tương Muội thấy trong phòng sạch sẽ cũng rất vui, bèn trải chăn nệm, chùi kính, lau bàn, thắp lửa, trông như một bà chủ nhà. Giây lát đứa ở đã gọi cơm rượu vào, hai người ăn xong đã 3 giờ chiều, y bèn khoác cái áo da dê cũ lên người, dắt đoạn đao ra cổng, nhìn bốn phía không thấy có tiểu khất cái nào, cũng không có ai khả nghi. Y bèn nghênh nghênh ngang ngang tới Tây Đại Viện, chỉ thấy một tên khất cái ngồi xổm ở cổng, mặc áo bông, quần bông cũ nát, đầu nhỏ, cổ nhỏ, tuổi khoảng 17-18, mặt dính đầy bùn đất, cũng không ít nước mắt và máu, có thể thấy là vừa bị đánh một trận. Bên cạnh còn có hai người đều là thủ hạ của Thóc Đầu Ưng ở đó canh giữ. Vừa thấy Lưu Thái Bảo tới, hai người này nói: "Lưu gia, chúng tôi bắt Trường Trùng tiểu nhị tới rồi." Lưu Thái Bảo cúi nhìn rồi hỏi: "Thì ra ngươi là Trường Trùng tiểu nhị à? Người thám thính cho Bích Nhãn Hồ Ly cũng giàu rồi, sao còn mặc đồ cũ nát như vậy?" Trường Trùng tiểu nhị quỳ xuống khấu đầu nói: "Tôi thật không biết y thị là gian tặc, tôi ở trong vách ngăn cũ nát của Từ Đường, ngày ngày ăn xin, không ăn trộm đồ đạc của ai. Mấy hôm trước y thị đi với một người áo xanh tới tìm tôi, cho tôi tiền, bảo tôi đem tới phủ Bối Lạc một phong thư và tìm người mãi vỏ ấy hai lần. Hôm kia, hôm qua, họ lại bảo tôi đi theo Lưu Nhị Gia khắp nơi, đem chỗ ở của Lưu Nhị Gia ngày này qua ngày kia nói lại cho y thị." Lưu Thái Bảo lập tức biến sắc vội hỏi: "Người áo xanh đó trẻ hay già, vóc dáng ra sao, nếu bây giờ gặp trên phố ngươi có nhận ra y không?" Trường Trùng tiểu nhị lắc đầu nói: "Không nhận ra được, họ tới Từ Đường tìm tôi đều vào lúc khuya, người áo xanh đó lại đứng rất xa, không nói câu nào, mặt mũi đều che kín nên tôi không nhìn rõ." Lưu Thái Bảo lại hỏi: "Làm việc đó, họ cho ngươi bao nhiêu tiền?" Trường Trùng tiểu nhị nói: "Một ngày cho tôi 2 quan tiền, tôi còn phải chia cho người khác." Y đang nói thì Thóc Đầu Ưng trong quán đi ra, thấy Lưu Thái Bảo bèn nói: "Ở đây nói không tiện, y có nói cũng chưa chắc chịu nói thật. Nào, giải y ra khỏi thành, dần cho y một trận trước đã, sau đó hãy nói." Trường Trùng tiểu nhị lại khóc rống lên, khấu đầu nói: "Tôi nói đều là sự thật mà." Lưu Thái Bảo nhìn Thóc Đầu Ưng xua tay, y tươi cười nhìn Trường Trùng tiểu nhị nói: "Đừng sợ, ta biết lời ngươi nói đều là thật, ngươi để mụ già đó sai khiến chẳng qua vì tiền, nhưng ngươi lại không biết Lưu Nhị gia ta cũng có tiền." Nói xong lấy trong tay một nén bạc dúi vào tay Trường Trùng tiểu nhị, nói: "Ta cho ngươi nén bạc này trước để ngươi nghĩ cách nhận rõ mặt mũi của mụ già và người áo xanh đó, nhớ giọng nói của họ, có thể dò thám ra nhà của họ, hoặc là lén trộm đồ vật bên người họ giao cho ta, ta sẽ thưởng 10 lượng bạc. Hơn nữa sau này sẽ luôn luôn chăm sóc ngươi." Thóc Đầu Ưng đứng cạnh cũng nói: "Lưu Nhị gia là thầy của phủ Bối Lạc, hầu hạ người giàu như y, tiểu tử ngươi sẽ không phải ăn xin nữa." Trường Trùng tiểu nhị rối rít vâng dạ, quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Lưu Thái Bảo nói: "Ngươi đi đi, làm xong việc nói cho Thóc đại gia thì ta sẽ biết." Nói xong, y mời Thóc Đầu Ưng và hai gã lêu lỏng vào ăn uống. Thóc Đầu Ưng khẽ nói: "Lưu gia, quynh vừa làm một việc không sai, rất sáng suốt, nhưng sao buổi tối không tới đó phục sẵn, lúc hai người đó vừa tới chúng ta sẽ bắt." Lưu Thái Bảo hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người có thể giúp ta?" Thóc Đầu Ưng nói: "Muốn 10 thì có 10, muốn 20 thì có 20. Lưu Thái Bảo nói: "Tốt nhất chỉ có thể là 100. Thóc Đầu Ưng nói: "100 người tôi cũng kiếm ra, nhưng quá nhiều nằm đầy ra đó thì gian tặc nhìn thấy còn dám tới gần à?" Lưu Thái Bảo cười nói: "Ta chỉ đùa thôi. 200-300 người cũng chỉ là quân sư của Lương Sơn Bạc, vô dụng, võ nghệ của hai tên gian tặc đó rất cao, công phu dạ hành rất giỏi. Ta đã lãnh giáo qua 2-3 lần, vì vậy ta thật không dám đối đầu với chúng. Bây giờ ta chỉ muốn tìm chút chứng cứ. Nếu không thì phải đợi qua mấy ngày, ta có một bằng hữu tới Bắc Kinh bảo cô ta giúp." Thóc Đầu Ưng hỏi: "Người bằng hữu này là huynh, là nhân vật thế nào, võ nghệ cao cường không?" Lưu Thế Bảo mỉm cười nói: "Là một phụ nữ." Thóc Đầu Ưng rất lấy làm lạ nói: Có bao nhiêu phụ nữ tới đây huynh đều quen biết tất à? Lưu Thế Bảo mỉm cười đứng dậy trả tiền ăn và nói, vị phụ nữ này không phải tầm thường đâu, ta cũng chưa hề gặp, nhưng ta đã nghe danh, võ nghệ tuy không mấy cao so với ta nhưng cũng đủ để giúp đỡ ta. Có cô ta giúp cùng với vợ của ta bỏ ra chút sức lực, bọn ta một nam hai nữ đủ để gian tặc không thể trốn thoát. Bây giờ xin ba vị cứ ngồi chơi. Nói xong y đi ra mua chút mì, gọi ít than củi, quay về nhà đem chuyện vừa rồi kể một lượt cho Tương Muội nghe. Kế đó hai người ăn cơm tối. Ăn cơm xong trời còn sớm, lại có bọn Lý Trường Thọ trong phủ tới tặng quà chúc mừng họ lấy nhau. Lưu Thái Bảo thấy Tương Muội lại bồi tiếp những người này bằng rượu cơm khách một hồi lâu, qua canh hai mới ra về. Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội lại để cương đao bên cạnh mình chuẩn bị một lúc lâu, nhưng mãi đến canh ba cũng không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày nay họ đều ngủ không yên giấc, đến lúc ấy tinh thần rất uể oải, hai người đối mặt nhau ngáp dài. Lưu Thái Bảo không nhịn được cười bèn nói, hôm nay là hoàn toàn chế phục được thám tử của gian tặc, chúng ta chuyển tới đây gian tặc chắc cũng không biết, đừng lo vớ vẩn nữa, đóng cửa ngủ thôi. Nói rồi Lưu Thái Bảo đóng cửa. Lúc này Tương Muội đã uể oải nằm trên giường. Lưu Thái Bảo đóng cửa xong tấn một cái ghế vào cửa, cái ghế vừa mới tấn vào lại nghe sột soạt một tràng, từ ngoài khe cửa có một tờ giấy đút vào. Lưu Thái Bảo hoảng sợ vội nằm mọp xuống bò dưới cạnh giường, kéo chân Tương Muội một cái, Tương Muội giật nảy mình vội ngồi dậy. Lưu Thái Bảo chỉ ra cửa, chỉ thấy tờ giấy đó mới nghe từ khe cửa đút vào rơi xuống trong cửa. Thái Tương Muội cầm đao đi ra ngoài, tức giận chửi, cái gì vậy? Lưu Thái Bảo vội cản nàng. Tương Muội tức giận nhảy xuống đất định ra mở cửa, lúc bấy giờ lại nghe sột soạt một tiếng, một mùi ám khí xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ bay vào. Thái Tương Muội vội mọp xuống, nhưng mùi ám khí không sai không lệch cắm thẳng vào bím tóc bên phải của nàng. Mũi tên này chỉ dài 3 tấc, rất nhỏ, rất giống chiếc trâm trên tóc Tương Muội. Tương Muội sợ đến nỗi không dám chửi nữa. Hai người ngồi xổm dưới đất hơn 1 giờ mới đứng dậy, chân đều tê dại. Thái Tương Muội rút mũi tên trên tóc ra, thấy mũi tên rất nhọn. Lưu Thái Bảo nhặt giấy lên xem, lại là nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, tổng cộng có 15 chữ. Trong vòng 3 ngày, nếu hai người không rời khỏi kinh, ắt có đại nạn. Lưu Thái Bảo lúc bấy giờ trái lại không sợ, chỉ giận đến mức không còn một chút máu, trừng cặp mắt 3 góc, gật đầu lia lịa nói, được, được, bức bách bọn ta như vậy, bọn ta phải liều mạng với các người. Kế đó lại tấn lên cửa thêm một cái bàn dài, phục một tiếng thổi tắt đèn, cùng Tương Muội đi ngủ. Sau nửa đêm chỉ có tiếng giấy cửa sổ bị gió thổi phần phật, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thái Bảo tới phủ Bối Lạc mượn một con ngựa chiến cưỡi ra Nam Thành, đầu tiên tới Toàn Hưng Tiêu Cục gặp Dương Kiện Đường, nói rõ mình hiện đã chuyển nhà nhưng ở đó lại rất bất ổn, trong đêm đầu tiên đã bị kẻ gian quấy rối, xin y tối nay phái người tới giúp đỡ canh phòng ban đêm. Lúc sắp đi, Lưu Thái Bảo lại mượn 2 ngọn trắc thương rồi tới Thái Hưng Tiêu Điếm tìm Tôn Chính Lễ. Tôn Chính Lễ không ở trong tiêu điếm mà ra thành luyện quyền, Lưu Thái Bảo cũng ở lại nói chuyện, nói mình hiện trú ở Hoa Viên Đại Viện trong An Định Môn, tối nay mời Tôn Chính Lễ tới nhà có việc cần bàn bạc, nhưng bảo y đừng quên mang theo binh khí. Sau đó Lưu Thái Bảo lại cưỡi ngựa cầm 2 ngọn trác thương vào thành, trở về nhà trước đưa 1 ngọn thương cho Tương Muội, nói rõ chủ trương của y hôm nay. Tương Muội rất mừng nói, người mau trả ngựa về phủ đi, chúng ta đi ngay. Lưu Thái Bảo nói, đừng vội, cô làm cơm trước đã, thức ăn chuẩn bị thêm mấy món, tối nay có không ít bằng hữu tới. Thái Tương Muội vui vẻ nói, ngươi đi mau rồi về mau nhé. Lưu Thái Bảo cười cười gật đầu, ra khỏi nhà, cưỡi ngựa đi. Lưu Thái Bảo hôm nay đặc biệt phấn khởi, y đem ngựa tới Trả Thiết Phủ, rồi tới Tây Đại Viện gặp Thóc Đầu Ưng, giọng đàm luận về việc bắt gian tặc, căm giận đập bàn xô ghế, không giống như 2 hôm trước, khẽ tiếng nói, chuyên sợ người khác biết. Ra khỏi Tây Đại Viện, y quay về nhà thì Thái Tương Muội đã làm cơm xong, hai người dùng bữa xong. Lưu Thái Bảo lau miệng nói, chúng ta đi. Lúc ấy Thái Tương Muội cầm dây và thanh la, Lưu Thái Bảo cầm 2 ngọn thương, hai người đều mặc áo ngắn, vừa ra khỏi cổng thì gặp Đắc Lộc. Đắc Lộc ngạc nhiên hỏi, hai người đi đâu vậy? Lưu Thái Bảo cười nói, đi mãi võ, kiếm mấy đồng lẻ tiêu. Đắc Lộc nói, các ngươi đừng đi quấy rối đấy nhé. Lưu Thái Bảo nói, quấy rối gì, Bối Lạc Gia đã ra lệnh cho bọn ta phá án cơ mà. Đắc Lộc nói, hôm qua Bối Lạc Gia chẳng qua là nhất thời cao hứng, thuận miệng nói thôi. Lưu Thái Bảo nói, Bối Lạc Gia miệng vàng lời ngọc, tùy tiện nói ra những lời khác, chẳng có ý nghĩ sao? Lộc Gia, hôm nay bọn ta đi, có lẽ sẽ điều tra ra vụ án, nhưng có lẽ là sẽ gây ra đại họa. Ngươi hãy nhớ bọn ta một chút, chỉ cần thấy cả ngày bọn ta không quay về, thì phái người đi hỏi thăm đấy nhé. Nói xong, cười, dẫn Tương Muội đi. Hai người vừa đi, vừa nói cười, tới cổng của Ngọc Phủ ở phố lớn phía Tây Cổ Lâu. Phía sau họ đã sớm có rất nhiều người, đều nói, thật kỳ quái, cô nương này không phải là con gái của Bổ Đầu sao? Bổ Đầu bị gian tặc giết chết rồi, sao cô ta lại theo gã đàn ông này đi mãi võ? Lại có người nói, các ngươi không nhận ra à, người đàn ông này là Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Thái Bảo, y và cô gái đó đại khái là lấy nhau rồi, hôm nay cải trang như vậy để mãi võ, không chừng có ý gì đó. Lúc bấy giờ trời đã gần trưa, Lưu Thái Bảo ở dưới gò cao trước cổng Ngọc Phủ vẫn gọi một đám đông vây quanh. Đầu tiên y lấy hai ngọn trắc thương buộc dây thừng vào rồi cắm xuống đất làm giá giữ chân. Thái Tương Muội khom người lấy đoạn đỏ quấn chặt hài. Lưu Thái Bảo cầm thanh la lên khua len kèn mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn mọi người nói, diễn trò gác lại hai ngày giống như gác lại hai năm. Chuyện náo nhiệt ở Thổ Thành đêm hôm trước chắc các vị đều đã biết. Mấy hôm nay tôi lo chôn nhạc phụ, lấy vợ, mất chút công sức. Hôm nay mới dẫn vợ tới tái diễn vài chiêu cho chư vị giải sầu. Được, chuyện rườm chỉ cần nói tắt, chúng ta hãy khua thanh la lên. Kèn kèn, Thái Tương Muội liền vọt lên dây, hai tay lắc lư như chim yến liện. Lưu Thái Bảo bèn khua thanh la cao giọng hát, hành tẩu tới Bắc Kinh, truy bắt Bích Nhãn Hồ Ly Tinh, Bích Nhãn Hồ Ly có mấy người. Y ngẩn nhìn Tương Muội trên dây. Tương Muội vừa nhún nhảy vừa giơ ngón tay nói, có hai người. Lưu Thái Bảo gật gật đầu rồi tiếp tục khua thanh la hát, là Đại Hồ Ly và Tiểu Hồ Tinh. Kế hậm hực nói, bắt được con chồn lớn vẫn tức giận, bắt được con chồn nhỏ không dung tình, lóc da nó để ta ăn thịt nó, lấy xương đầu của nó ta dùng lửa sấy khô, thịt của nó ta làm tương vừng cay, da của nó ta làm vải quấn cổ chắn gió lạnh. Nếu các vị hỏi tên và họ ta, y vỗ ngực nói, ta là Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Anh Hùng. Rồi chỉ Tương Muội ở trên dây nói, đây là người đẹp họ Thái vợ của ta. Keng keng keng keng, tiếng thanh la vang lên, Tiểu Hổ Đại Hồ mau ra đây, ra muộn ta sẽ. Lưu Thái Bảo không phải khua thanh la mãi võ, thật ra chỉ là ngoác miệng chửi Ngọc Phủ trên gò. Chung quanh thấy sắp có chuyện, rất nhiều người vội tránh ra. Lúc bấy giờ hai viên sai quan của nha đề đốc vung vẫy roi da ra đi xuống gò, đuổi mọi người tản ra. Thái Tương Muội bèn nhảy xuống dây vớ cương đao dưới đất. Lưu Thái Bảo ung dung xua tay nói, đừng lỗ mãng, xem ta đối phó với chúng. Lúc bấy giờ hai viên sai quan dẫn 5-6 người đầy tớ của Ngọc Phủ đùng đùng nổi giận đi tới. Một người vung roi nhìn Lưu Thái Bảo hung dữ hỏi, ai cho các ngươi tới đây mãi võ? Lưu Thái Bảo ngang nhiên nói, nhất phẩm đương triều Thiết Bối Lạc Thiết Nhị Gia bảo ta tới đây mãi võ. Hai viên sai quan và tôi tớ của Ngọc Phủ đều giật nảy mình. Viên sai quan có vẻ bẽn lẽn hỏi, ngươi có bằng chứng gì? Lưu Thái Bảo nói, ta là sư phó dạy quyền của Thiết Phủ, đó chính là bằng chứng. Viên sai quan lại hỏi, ngươi đã là sư phó dạy quyền, việc gì phải tới đây mãi võ? Lưu Thái Bảo cười cười nói, mãi võ chẳng qua là ẩn thân, nói thật là huynh đệ đến điều tra án, chỉ vì trong bản phủ bị mất một thanh bảo kiếm. Bối Lạc Gia lệnh cho ta đi điều tra. Ta đi điều tra dò hỏi, biết gian tặc đó đang ẩn náu trong một phủ đệ lớn. Vì vậy bất luận phủ đệ lớn nào ta cũng đều phải tới điều tra. Mấy người đầy tớ trừng mắt nói, tại sao ngươi chỉ tới chỗ bọn ta? Lưu Thái Bảo cười nói, chỗ khác ta chưa đi, vì các ngươi gần nhà ta, nên ta mới đi tới trước diễn trò vui cho các vị xem. Hai viên sai quan và bọn đầy tớ đều tức giận tới mức mặt trắng bệch ra. Họ nói chuyện qua lại, người thì nói, tiểu tử này cố ý tới làm loạn, cố ý làm mất mặt đại nhân, bắt y đi. Người lại không dám ra tay. Sau cùng, một viên sai quan đi về phía đông, mấy người đó nhìn Lưu Thái Bảo nói, người đừng đi, chúng ta đã đi thỉnh thị đại nhân đã. Lưu Thái Bảo cố ý hỏi, đại nhân là ai? Bọn đầy tớ đáp, đại nhân chính là đề đốc chính đường Ngọc đại nhân, tiểu tử người ghi nhớ vào óc là được. Lưu Thái Bảo cười nhạt nói, thì ra là y à, y mà tới đây thì bọn ta sẽ diễn trò hay, đòi y chút tiền thưởng đấy. Kế đó quay qua Tương Muội nói, Cô bạn đừng ở không, hãy tập lại mấy trò khéo cho các vị ở đây giải sau, họ sẽ mời thần tài tới cho chúng ta đấy. Tương Bụi nghe nói thế lại cười khanh khách một tiếng, lại phi thân lên dây, uyển chuyển nhảy nhót. Lưu Thế Bảo lại ra sức khu thanh la hát, có duyên tới gặp Ngọc chính đường cũng chính chỗ quê hương. Một người đầy tớ của Ngọc Phụ bước ra cản, bị Lưu Thế Bảo cho một cước bay ra. Thái Tương Muội vừa múa vừa cười khanh khách cũng nói, ngươi là huynh đệ của chính đường. Lưu Thế Bảo khua thanh la nói, tiểu thư nhà họ là mẹ nuôi của ta đấy. Đám đầy tớ của Ngọc Phụ ai cũng xoa tay nắng quyền, chỉ Lưu Thế Bảo nói, thằng tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì thế. Lưu Thế Bảo đá gió một cái và nói, các vị đừng xông vào coi chừng chịu khổ đấy. Lại khua thanh la cao giọng hát, trong Ngọc Phụ có nuôi đám chó. Tương Muội đứng trên dây, chỉ vào cổng lớn nói, còn có con chồn biết leo tường. Lưu Thế Bảo cười cười, vừa khua thanh la vừa nghĩ lời hát. Lúc ấy phía đông có mười mấy viên sai quan khỏe mạnh kéo tới, đều cầm đơn đao thiết xích, dây thừng dây xích. Lưu Thế Bảo lại nói với Tương Muội, cô bạn xuống thôi, thu thập đồ nghề đi, Ngọc đại nhân mời chúng ta vào sảnh gặp mặt đấy. Tương Muội nhảy xuống dây, mười mấy viên sai quan võ đã sớm tới, không cần dài dòng, lấy dây xích trói Lưu Thế Bảo lại. Lưu Thế Bảo đưa thanh la cho họ nói, cái này không dở đâu, các người xiền ta làm chi, muốn bắt ta làm khỉ sao? Một viên sai quan vung tay tát Lưu Thế Bảo một cái, y cười khẽ một tiếng nói, đánh kiều vang lắm, nhưng các ông anh mở to mắt mà nhìn xem Lưu Thế Bảo ta là ai nhé, không phải khoe đâu, hôm nay vào nha môn mà Ngọc lão đầu thả ra thì thôi, chứ nếu không thả ra, bọn ta sẽ gây ra chuyện lớn. Cái đầu của ta không quan trọng, chứ cái mão của y cũng không chắc giữ được đâu. Lại quay nhìn Tương Muội nói, cô bạn đừng sợ, can đảm lên một chút, phụ quan ti này nhất định chúng ta thắng mà. Lúc ấy Tương Muội cũng đã bị quan quân xích lại, nàng chỉ nói, ái chà, các ông anh đừng lôi ta đi đấy, nếu động thủ nữa ta sẽ chửi đấy, đừng xô ta, ta tự biết đi, cuồng ranh con. Lưu Thế Bảo phía trước nghênh ngang đắc ý, Thái Tương Muội đi phía sau hơi hơi cúi đầu. Mười mấy viên sai quan áp giải đi, người trên phố đều tránh núp ra xa xa, không dám nhìn một cái. Lưu Thế Bảo và Tương Muội bị áp giải tới nha môn đề đốc. Lúc bấy giờ, Ngọc đại nhân đang ngồi trên công đường, vừa nghe nói bắt giải phạm nhân gây náo loạn ở nhà tới, lập tức cho giải vào. Lưu Thế Bảo nhìn thấy Ngọc đại nhân bèn thỉnh an, cười nói, Ngọc đại nhân, ngài khỏe chứ? Ngọc đại nhân cầm cây thước đập bàn một cái quát, hỗn láo, người dám vô lễ với công đường. Viên sai quan hai bên cùng quát một tiếng hăm dọa, ấn Lưu Thế Bảo và Thái Tương Muội quỳ xuống. Ngọc đại nhân giận tới mức chòm râu lốm đốm bạc rung lên, nhìn Lưu Thế Bảo hỏi, ngươi tên gì? Lưu Thế Bảo đáp, tôi họ Lưu, tên Thái Bảo, ngoại hiệu là Nhất Đoá Liên Hoa, là sư phó dạy quyền cho phủ Thiết Bối Lạc, đội ơn được ưu đãi như hôm nay, là vì trong phủ bị mất một thanh bảo kiếm chém gan chặt sắt. Bối Lạc gia lệnh cho tôi điều tra bắt gian tặc. Cô gái này là con gái Thái Ban Đầu huyện Hội Ninh. Tháng trước theo cha tới kinh điều tra án, hiện có công văn đưa cho huyện Uyển Bình và phủ Thuận Thiên làm chứng. Phụ thân của cô ta hôm trước bị gian tặc giết chết ngoài thành đất Đức Thắng Môn. Quan đã khám nghiệm tử thi. Gian tặc Bích Nhãn Hồ Ly Cảnh Lục Nương hiện ẩn nấu làm bọc phụ tại một phủ đệ lớn. Y còn có một đồ đệ trợ giúp đã ăn trộm bảo kiếm, giết chết bổ đầu và mua chuộc cái bang Trường Trùng Tiểu Nhị thám thính hành tung của bọn tôi. Cả ngày cả đêm tới chỗ ở của vợ chồng tôi, đưa thư hăm dọa. Nói xong, y móc trong túi áo ra tờ giấy từ khe cửa đưa vào tối qua nói, đây là bút tích của gian tặc, mời đại nhân quá mục. Tờ giấy này do sai quan bên cạnh đón lấy đưa lên, truyền tới tay đại nhân ngồi trên sảnh đường. Ngọc đại nhân đón lấy xem qua một lượt, nét oai nghiêm bỗng đổi thành vẻ kinh ngạc. Lại nhìn Thái Tương Muội hỏi qua mấy câu, rồi sai nha dịch giải Lưu Thái Bảo, Thái Tương Muội ra, kế đó phái mười mấy viên sai quan về nhà mình canh gác ngoài cổng, bất kể người nào trong phủ cũng không được tự do ra vào. Sau đó lại sai người lấy ngựa, Ngọc đại nhân lại mang bốn viên quan sai qua phủ Thiết Bối Lạc ý kiến. Hôm ấy người trong thành đã đồn ầm lên, đều nói Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo dắt theo một cô gái đi dây gây náo loạn ở cổng phủ đệ Ngọc đại nhân, đã bị nha môn đề đốc bắt giữ. Nhưng đến sau giờ trưa, Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội đã được thả ra, tất cả vật dụng để biểu diễn cũng không bị giữ. Lưu Thái Bảo vẫn nghênh nghênh ngang ngang, Thái Tương Muội đi cạnh y cười cười nói nói, hai vợ chồng lại trở về hoa viên đại viện. Lúc ấy có rất sớm, Nhưng trước cổng nhà họ đã có một hán tử đang đứng, người này mặc áo chẽn ngắn, tay cầm cương đao chớp chớp, nhìn thấy Lưu Thái Bảo liền nói, tiểu tử ngươi mới về à, ta chờ ngươi sốt cả ruột. Lưu Thái Bảo cười nói, Tôn đại ca ơi, anh thật nóng tính quá, tôi mời anh tối tới giúp tôi chặn giặc, sao giờ anh tới sớm thế? Tôn Chính Lệ nói, ta chờ không được, ta đã ăn cơm chiều rồi. Lưu Thái Bảo nói, tốt quá, nhờ anh chuyện gì cũng không bị lỡ việc. Kế giới thiệu Thái Tư Muội với y, lại mời Tôn Chính Lễ vào nhà. Lưu Thái Bảo không dám nói chuyện vừa xảy ra vì biết tính nết của Tôn Chính Lễ. Nghe nói trước đây y cùng Du Tú Liên tới Hà Nam, dọc đường đã gây ra cho Du Tú Liên không biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Bây giờ nếu kể lại chuyện chửi giặc trước cổng Ngọc Phủ thì người bạn này nhất định sẽ cầm đao xông bừa vào Ngọc Phủ bắt giặc. Cho nên vào nhà rồi, y chỉ bảo Tương Muội nổi lửa nấu nước pha trà. Y tìm cách nói chuyện tào lao với Tôn Chính Lễ. Tôn Chính Lễ cũng không thấy chán, chỉ nói, thằng tiểu tử ngươi không biết làm việc. Hôm trước ở Thổ Thành, ngươi mời ta thì ta đã bắt được giặc rồi. Cha vợ của ngươi cũng không đến nỗi phải chết. Lưu Thái Bảo chỉ còn cách gật đầu nói, đúng lắm, cho nên tôi mới hối hận. Lúc bấy giờ tôi quên mất là phải mời Tôn đại ca. Đang trò chuyện, chợt nghe tiếng động ngoài đường. Tôn Chính Lễ đứng dậy cầm đao bước ra. Lưu Thái Bảo cũng vội chạy ra. Té ra là Đắc Lộc về. Đắc Lộc nhìn thấy thanh đại đao trong tay Tôn Chính Lễ sợ tái cả mặt. May là Tôn Chính Lễ biết y, chưa vung đao lên. Lưu Thái Bảo vội đẩy Tôn Chính Lễ vào trong phòng nói, đại ca, anh đừng nóng nảy, gian tặc cũng không thể tới lập tức. Đây là chủ nhà của tôi mà.